vững vàng như những vì tinh tú lưu truyền muôn đời trên bầu trời đêm đó. Bất động, bất tử, cách chương.